cuối cùng luyện thành một hạt sống thần công đại kim đan là đạt đến tầng thứ 7. Chẳng những thọ mệnh lại gia tăng một lần nữa mà lực lượng cũng tăng mạnh, trở thành thành phần trọng yếu trong môn phái, cũng là nhân tuyển có nhiều khả năng đạt tới trường sinh bí cảnh. Trường sinh bí cảnh có thọ mệnh vạn năm, quả thật có thể nói là vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế, là tồn tại to lớn muôn đời, tung hoành vạn giới, xuyên phá thời không. Mà đạt tới tầng thứ 7 thần thông bí cảnh thì địa vị chẳng khác nào thái tử trong thế tục. Cho dù là to lớn như thái nhất môn, cao thủ đông đảo, nhưng khi có một đệ tử luyện thành chủng tử đại kim đan thì đều ban thưởng cho một chữ nhất. Chính là biểu lộ địa vị, danh vọng của đệ tử đó đã được nâng cao hơn rất nhiều. Qua đó có thể thấy được Thủy Cổ Thiên Ma Đại Vương là cao thủ ở cảnh giới nào. Hắn lần này muốn xuất thủ đối phó với Phương Hàn. Vừa mới nói xong, đứng trên 9 tầng trời, hắn mạnh mẽ vung tay lên, thân hình biến thành một đạo ma ảnh, không phí chút sức lực nào đã hạ xuống, ẩn nấp trong lớp lớp thiên ma, dần dần tiếp cận Phương Hàn, chờ nắm lấy một giây sơ hở thì sẽ ra tay tấn công. Sát khí thật mạnh, lực lượng vô cùng vô tận, mạnh mẽ bao phủ lấy Phương Hàn. Tu luyện thanh đế một hoàng công, ngươi phải đem toàn bộ bí mật của ngươi nói cho ta biết, khai ra toàn bộ. Ma khí nồng đậm tràn ngập trong giọng nói của vị thiên ma vương, đủ để làm rối loạn tâm trí của cao thủ thần thông bí cảnh. Phương Hàn phóng ra 10 con rối tu la, chém giết hăng say, trong chốc lát đã bắt được ngàn thiên ma thu vào trong hoàng tuyển đồ luyện chế thành đan dược. Bất quá trong lòng hắn luôn cẩn thận đề phòng chân khí âm thần tích tụ, đứng giữa đại quân thiên ma, nhìn xuống các đảo nhỏ, đệ tử Lôi Đế Đồng Phủ ở bên dưới, hắn đã dùng bản thân làm mồi nhử thiên ma đại vương ra. Đúng lúc này một cổ sát khí phô thiên cách địa bỗng nhiên bao trùm lấy hắn, chân khí của hắn tựa hồ bị luồng sát khí này đóng băng, hơn nữa còn không chịu nghe hắn chỉ huy, có xu hướng muốn ma hóa. Thủy Cổ Thiên Ma Vương, ngươi thân là cao thủ từng luyện thành kim đan, tiếng tăm lừng lẫy, là cao thủ nổi danh ngang hàng với ngũ ngục đại thiên ma vương mà lại đi đánh đén tiểu bối như ta sao? Phương Hàn rít gào, tích tụ chân khí, hô. Cảnh vật trước mắt toàn bộ biến mất, một người với khuôn mặt không có chút tình cảm này xuất hiện trước mặt Phương Hàn, đúng là Thủy Cổ đại thiên ma vương. Hắn bước tới một bước, dùng đại thủ hung áp chộp xuống, làm cho Phương Hàn cảm giác được trời đất rung động kịch liệt, ma khí sôi trào, trong trời đất này chỉ còn hình bóng của nam tử trước mặt. Ta thân là thiên ma, chỉ cần một kích giết chết, còn quan tâm làm gì chuyện thân phận, đánh lén tập kích không phải là chuyện mà loài người các ngươi rất hay làm sao? Thủy Cổ Thiên Ma Vương phóng tích ma khí, bước lui toàn bộ chân khí của Phương Hàn, ma khí dần xâm nhập vào trong thân thể hắn. Ba thiên sư, ra nào! Ngay lúc này Phương Hàn liền thi triển ba hình xăm thiên sư cương khí trên mình, thoáng cái hình thành ba đầu hùng sư khổng lồ, hướng về Thủy Cổ Đại Thiên Ma Vương mãnh liệt ôn phệ. Mỗi một hùng sư đều có lực lượng còn mạnh hơn cả Phương Hàn, chân khí cô đọng hơn chân khí rất nhiều, trong nháy mắt hợp với Phương Hàn vây công Đại Thiên Ma Vương. Vĩnh sinh! Vĩnh sinh! Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 145: Đại Thiết Cát Thuật. Ba đầu bổn mạng pháp bảo thiên sư xuất hiện, là thân ngoại hóa thân, lực sát thương của Phương Hàn tăng lên gấp 5 lần, tương đương lực lượng của ba vị đệ tử thái nhất môn Niêu Điển, Hạ U, Vũ Phần hợp lại. Ba con rối này là ba người bọn họ bỏ ra một nửa tinh khí để luyện thành, có lực lượng rất mạnh. Bất quá việc sử dụng đòn sát thủ này rất nguy hiểm, nếu bị người khác phát hiện thì nguy hiểm vạn phần. Nhưng hiện tại đang ở trong vòng vây thiên ma cùng với Thủy Cổ Đại Thiên Ma Vương chiến đấu, có vô số thiên ma che đi tình huống thực sự bên trong, người khác rất khó thấy rõ tình hình. Hắn hiện tại ở giữa đại quân thiên ma, lại bị Thủy Cổ Đại Thiên Ma Vương đích thân bối phó, cũng chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của ba hình xăm thiên sư. Lần này đột nhiên tập kích quả nhiên thu được hiệu quả bất ngờ. Ba đầu bạch sắc thiên sư khổng lồ, hùng tráng bay ra, ngửa mặt lên trời rít gào, phát ra âm thanh rung trời, khiến cho phong vân biến sắc, không gian rung động kịch liệt, tựa hồ toàn bộ thế giới đều bị tiếng giống giận của hùng sư đánh thức, thiên ma trong phương viên vài dặm chung quanh đều bị tiếng rít gào của ba đầu hùng sư đánh cho nát thành cho bụi, lập tức tử vong, không sót lại chút gì. Ba đầu hùng sư này có hai đầu tương đương với cao thủ cương khí cảnh, còn một đầu là bổn mạng thiên sư của Nhiêu Điển, tương đương với một cao thủ âm dương cảnh. Đã hiểu được âm dương có linh tính, ngoại trừ không có thân thể huyết nhục, thì không kém gì một con sư tử đã có trí tụ. Tầng thứ tư thần thông bí cảnh, âm dương cảnh luyện thành cương khí có linh tính cùng trí tụ, không phải là vật âm thường, luyện đến tận cùng có thể phun ra chân ngôn. Như hai đầu tử điện âm dương đại xà của Phương Thanh Tuyết có trí tụ cùng linh tính. Sự biến đổi này là một sự biến đổi về chất đối với chân khí của bản thân. Cũng đạt tới thiên nhân cảnh mà xây dựng một trụ cột kiên cố. Chỉ có khi nào cương khí của bản thân luyện thành có linh tính có trí tụ thì mới có thể tạo thành đại trận, không ngừng tuần hoàn. Phương Hàn xuất ra một chiêu này chẳng khác nào hai cao thủ cương khí cảnh, một cao thủ âm dương cảnh hợp lực đánh ra, còn có Diêm luôn chờ đợi, sẵn sàng âm thầm đánh lén. Hắn không tin như vậy mà không thể đánh tan được một phần tàn hồn của Thiên Ma Vương. Nếu như đối phương là cao thủ tầng thứ 7 Kim Đan thì bản thân trong nháy mắt đã bị hắn đánh cho nát bấy, Phương Hàn không có khả năng chống lại. Nhưng hắn biết kim đan của Thiên Ma Vương này đã bị đánh nát, nên mọi chuyện cũng phải tính toán lại. Ngươi làm sao có được thiên sư cương khí của Thái Nhất Môn? Hơn nữa còn có tới ba con. Thủy cổ đại Thiên Ma Vương bỗng chốc bị tiếng sống của ba đầu thiên sư chấn nát, thân thể hiện ra vết sách, tựa hồ bị một kích này của Phương Hàn đánh bất ngờ, không kịp đề phòng, nguyên khí bị tổn thương. Thiên sư thôn mà. Phương Hàn cũng không trả lời, lại đánh ra một chiêu sát thủ, hai đầu thiên sư mở rộng cái miệng lớn, mãnh liệt thôn phệ, lập tức có vô số thiên ma kêu gào thảm thiết, bị thiên sư nuốt vào trong bụng, trong nháy mắt lại có hơn 1000 thiên ma bị thôn phệ, sau đó hóa thành nguyên khí bị thu vào trong Hoàng Tuyền Đồ, rơi vào trong lòng Hoàng Tuyền Hà, cũng không có luyện thành Bích Lạc Đại Đan mà biến thành những tia tinh thần lực thuần tính nhất. Bởi vì Diêm không có thời gian luyện chế đan dược, hắn đan co mình lại tập trung pháp lực toàn thân, chuẩn bị toàn lực đánh ra một kích cực mạnh. Bổn mạng thiên sư của Nhiêu Điển cũng không có thôn phệ như hai thiên sư kia mà bay thẳng đến chân thân của Thiên Ma Vương Tê, Dơ, U, V, Quy, Quy cơ tiếp cắn nút. Đầu sư tử này có linh tính cực kỳ lợi hại, một chảo đánh xuống liền đè Thiên Ma Vương xuống. Giống như giã thú đi săn, muốn bắt lấy đối thủ rồi xé ra cắn nuốt. Đáng giận. Thủy cổ đại thiên ma vương sắc mặt âm lãnh, ma công trên người bộc phát, gắt gao trèo trống, đôi ma nhãn rượu bí nhìn thẳng vào Phương Hàn, tựa hồ lại mạnh mẽ lên. Dù là lực lượng của ba đầu thiên sư, chân khí của Phương Hàn đồng thời phù hợp cũng không thể đánh gục được hắn. Có thể thấy được thực lực hiện giờ của hắn không thua kém gì cao thủ thiên nhân cảnh. Thủy cổ thiên ma vương, ngươi bây giờ chẳng khác gì rồng kẹt nơi nước cạn bị tôm đê, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, phượng hoàng dụng long không bằng gà. Ngươi ngoan ngoãn nhận mệnh tự phế ma công thì ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống, bằng không ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi. Phương Hàn hét lớn một tiếng, chân khí của bản thân hắn hóa thành thiên mộc thần châm, lao ra đâm vào mi tâm của thủy cổ đại thiên ma vương. Thân thể thiên ma vương là ma thể, đao kiếm bình thường không thể thương tổn được chứ đừng nói là châm, nhưng thiên mộc thần châm sau khi đâm vào thân thể đối phương thì liền biến thành cự mộc, là một sát chiêu lợi hại nhất của Phương Hàn, tạo ra thương tổn rất lớn lên cơ thể đối phương. Ngươi cho rằng chỉ bằng như vậy thì có thể thắng được bổn vương? Bổn vương chỉ là bị ngươi tập kích bất ngờ, không kịp trở tay, nhưng ngươi lại quá coi thường bổn vương.

Cho dù luyện tới đỉnh phong thần biến cảnh cũng không làm được gì, chỉ có thể bị gió sét trực tiếp thổi chết. Đến đây có thể thấy được sự yếu ớt của thân thể. Khó trách người ta nói tu luyện đến thần thông bí cảnh chính là nhất bộ đăng thiên. Trong hoàn cảnh ác liệt như thế này, cao thủ dưới thần thông bí cảnh không cách nào sinh tồn được, cho dù có ý chí vô cùng kiên cường cũng không thể chống đỡ nổi. Có rất nhiều đệ tử tiên đạo cũng sẽ mang theo các loại pháp bảo chống lạnh tới Bắc Đại Dương tu luyện, mượn hoàn cảnh ác liệt ở đây để tôi luyện tinh thần, ý chí đột phá được thần thông bí cảnh. Long Huyên nói, khi chưa luyện thành thần thông, muội cũng tới đây tu luyện. Phát hiện ra hàn ly kiếm trong một tòa băng sơn. Muội đối với quy tư có vẻ hết sức quen thuộc. Nói cho chúng ta nghe xem nên tính vào quy tư như thế nào mới là tốt. Phương Hàn cũng chưa quen thuộc địa hình, cứ để Long Huyên an bài hết thảy. Quy tư chính là chiến trường do đại chiến tiên ma để lại. Bên trong có rất nhiều thông đạo dẫn đến thế giới khác. Ta biết rõ một chỗ có rất nhiều thiên ma, thậm chí sâu bên trong còn có thông đạo dẫn đến thế giới của thiên ma. Có lẽ chính là dẫn đến ngoại vực nơi thiên ma chiến trường. Bất quá ngàn vạn lần không thể tiến nhập vào đó, nếu không thì không đạt đến thiên nhân cảnh thì vĩnh viễn không thể trở về được. Long Huyên giải thích, không phải muội nói sâu trong quy tư có rất nhiều thượng cổ di tích sao? Bên trong linh khí chất đống, rất nhiều bảo khí, thậm chí có thể tìm được cả đạo khí. Phương Hàn nói chuyện bình thường. Giữa gió lạnh mãnh liệt thét gào mà âm thanh vẫn ngưng tụ, không bị tán đi, từng chữ đều rất rõ ràng. Những nơi đó đều vô cùng nguy hiểm, hoàn cảnh ác liệt, không gian nơi đó không ngừng biến ảo, cho dù cao thủ như Già Lam sư tỷ đến đó cũng không dám tiến vào. Chúng ta trước tiên bắt xếp thật nhiều thiên ma, phát huy được uy lực mạnh nhất của Ngũ Mục Vương đỉnh đã. Long Huyên tuy không biết Ngũ Ngục Vương đỉnh cần tới 800 vạn thiên ma mới có thể phát huy the toàn bộ đại trận, nhưng nàng cũng cảm giác được thiên ma ở trong vương đỉnh làm khổ sai thôi động đại trận, khiến cho việc tu luyện, luyện đan của nàng thoải mái, dễ dàng hơn rất nhiều. Mấy ngày nay ngoại trừ tu luyện chân khí, nàng còn luyện ra được vài viên đan dược tuyệt phẩm nhân cấp trúc cơ đan. Già Lam sư tỷ cũng không thể xông vào nơi đó sao? Phương Hàn vừa nghe liền biết những nơi ẩn chứa di bảo động phủ của tiên nhân thì nguy hiểm đến mức nào. Tu vi của Già Lam ít nhất là tầng thứ 7 kim đan cảnh, lợi hại vô cùng, mà còn không thể vào được những nơi đó thì mấy người Phương Hàn không có chút cơ hội nào cả. Được, như vậy chúng ta sẽ đi đến địa phương bị thiên ma chiếm đóng. Long Huyên thấy Phương Hàn đã quyết định thì liền muốn đi vào trong đỉnh, nàng hy vọng đánh chết được càng nhiều thiên ma, dùng lực lượng của Ngũ Ngục Vương đỉnh luyện chế lượng lớn trúc cơ đan, rất tốt cho việc tu luyện sau này. Phương Hàn cũng tiến vào trong đỉnh, đúng lúc này thì ngươi hắn có chút xung động, Phương Hàn nhanh giúp ta một tay, phát động đại trận của Vương đỉnh, ngưng luyện thành pháp thánh xá lợi. Nhanh như vậy đã luyện thành rồi. Phương Hàn liền tiến nhập vào Hoàng Tuyền Đồ, nhìn thấy Diêm dùng vong tình thủy bao trùm lấy thủy cổ thiên ma, lại tạo thành một cái kén, thủy cổ thiên ma không phát ra bất cứ hành động gì, hiển nhiên trí nhớ đã bị xóa sạch. Đã tra hỏi được cách tu luyện đại thiết các thuật chưa? Đã sớm tra hỏi ra rồi, thủy cổ thiên ma tuy tinh thần kiên cường nhưng ma môn ta có tới 600 loại thủ đoạn bức cung, không sợ hắn không chịu mí. Hắn còn lộ ra rất nhiều thần thông khác của thiên ma. Hà! Thiên ma nhất tộc không hổ là căn nguyên của ma đạo. Tinh thần của Diêm vừa động đã đem rất nhiều điều huyền ảo, khẩu quyết, tâm đắc truyền vào trong đầu Phương Hàn. Phương Hàn liền trầm tư một chút, trong đó đại thiết cát thuật chính là thần thông mạnh nhất. Tuy bây giờ vẫn không thể tu luyện nhưng đại thiết cát thuật là thủ đoạn sử dụng chân khí, có thể tham khảo được. Nếu như dùng một hoàng chân khí để thi triển đại thiết cát thuật thì tuy không thể cắt nát không gian nhưng so với phi kiếm bình thường thì sắc bén hơn nhiều lắm, thậm chí có thể cắt đứt hạ phẩm bảo khí. Những thứ khác thì có một vài tiểu ma phá, thần thông, Phương Hàn cũng ghi nhớ kỹ trong đầu, đợi sau này đạt tới thiên nhân cảnh thì sẽ tu luyện. Có được phương pháp tu luyện đại thiết cát thuật, Phương Hàn cũng không chần chờ nữa, thúc dục luyện ngục đại trận của Ngũ Ngục Vương đỉnh. Tòa đại trận căn bản không thể thúc dục được, nhưng có năm vạn thiên ma làm khổ sai thì cũng có thể miễn cưỡng thôi động. Một luồng khí tức luyện ngục xuất hiện trong nháy mắt truyền vào trong hoàng tuyền đồ, bao trùm lấy thủy cổ thiên ma, đem bổn nguyên của hắn cô đọng lại. Cuối cùng ép toàn bộ tạp chất của thủy cổ thiên ma ra, tạo thành một hoàn đan dược lớn chừng nắm tay, một viên sa lợi có 1296 mặt quang hoa lập lòe đẹp đẽ, là thứ tinh mỹ nhất trên thế gian. Bất quá từ bên trong có trận trận pháp lực tỏa ra, khiến cho Phương Hàn rung động bản thân. Đây là pháp thánh xá lợi, ẩn chứa lực lượng vạn mã bôn đằng, quả nhiên là cường đại. Không hổ là đan dược tuyệt phẩm địa cấp. Phương Hàn kích độ hô, vận khởi toàn thân chân khí, bao trùm lấy pháp thánh xá lợi, bắt đầu luyện hóa. Chân khí quấn lấy pháp thánh xá lợi, dần dần viên đạn dược này phát ra dược tính, bắt đầu thẩm thấu, dung hóa vào chân khí của Phương Hàn. Một luồng tinh hoa đánh lên chân khí của Phương Hàn, làm cho một hoàng chân khí có trở nên mỏng manh. Phương Hàn vội vàng vận chân khí, dồn tất cả chân khí ra tiếp nhận luồng tinh hoa này. Oanh long! Pháp lực như nước cuộn trào tập trung đánh mạnh vào trong não hải của Phương Hàn. Lực lượng vạn mã bôn đằng. Vĩnh sinh! Vĩnh sinh! Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 149. Đụng chết người. Lực lượng vạn mã bôn đằng là mạnh đến mức nào? Quả thực có lực lượng rời noi lấp biển. Trên chiến trường, một vạn thước ngựa đồng thời xung phong có thể khiến cho cả đại địa rung động, mà toàn bộ lực lượng này tập trung trên một người thì càng trở nên khủng bố hơn. Trong giới tu đạo có một quy củ bất thành văn là người có thể chống lại lực lượng của vạn mã bôn đằng thì có thể xưng tụng là thần thông quảng đại. Người tu đạo bình thường thì phải tu luyện tới thiên nhân cảnh mới có được lực lượng vạn mã bôn đằng. Mà hiện tại Phương Hàn sau khi luyện hóa pháp thánh xá lợi thì dù chỉ mới tu luyện tới tầng thứ 2 thần thông bí cảnh chân nguyên cảnh nhưng đã có lực lượng vạn mã bôn đằng, mặc dù không phải chưa từng có người đạt được nhưng cũng có thể nói là hãn hữu trong thế gian. Trừ khi là trưởng giáo của siêu cấp đại phái như Thái Nhất Môn Yêu Thương, sủng ái con ruột của hắn mới luyện chế ra đan dược như pháp thánh xá lợi cho con mình dùng, gia tăng pháp lực, trừ đó ra thì cũng không ai có được đãi ngộ như vậy. Thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Giờ ta đã chân chính hiểu được cái gì gọi là pháp lực vô biên. Sau khi luyện hóa xong pháp thánh xá lợi, pháp lực ở trong đầu Phương Hàn quay cuồng, bành trước như nước thủy triều lên, cường đại pháp lực từ trong đầu phát tán ra xung quanh theo mạch máu, gân cốt mà thẩm thấu vào từng bộ phận trong cơ thể hắn, thậm chí cả lông tóc cũng tràn đầy pháp lực, ấm ánh giống như pháp tinh ngọc thạch. Nhất là móng tay của hắn cũng tràn đầy pháp lực, mỗi một cái móng tay lại biến thành một giống như kim cương, kiếm khí bắn ra thật mạnh, tựa như mỗi móng tay là một linh khí phi kiếm sắc bén vô cùng. Lông tóc, móng tay đều bị kết tinh hóa, do pháp lực cường đại tràn ra khắp thân thể tạo thành. Pháp lực cũng không ngừng lại, dũng mãnh tán phát ra xung quanh, tựa hồ muốn làm cho thân thể hắn nổ mạnh, hoặc đem hắn biến thành một khối pháp tinh ngọc thạch hình người. May mắn là hắn đã tu luyện Diêm La Kim Thân, máu lưu chuyển trong thân thể mạnh gấp 20 lần các cao thủ ngang cấp, lại đã từng trải qua tình cảnh tẩu hỏa nhập ma do một hóa, nên không ngừng đem thân thể bị kết tinh chuyển hóa lại thành pháp lực trở về trong ấp của hắn. Những pháp lực này mang theo khí huyết của Phương Hàn chính thức biến thành pháp lực của bản thân hắn. Mà toàn bộ pháp lực còn sót lại thì nhập vào trong huyết mạch, đem thân thể hắn bồi luyện thêm một lần nữa. Diêm La Kim Thân lại được bồi luyện một lần nữa trở nên cường đại hơn, trong mỗi cách hô hấp, giơ tay, nhấc chân đều mang theo sấm gió cuồn cuộn, thậm chí chỉ bằng vào lực lượng thân thể là có thể đánh bại cao thủ thần thông bí cảnh. Ha ha, ta cũng không ngờ Pháp Thánh Xá Lợi lại có dược lực mạnh như vậy. May là Diêm La Kim thân của ngươi mạnh mẽ, bằng không thì đã biến thành một khối pháp tinh hình người, hoặc là bị pháp lực làm cho nổ mạnh rồi. Diêm thấy hết một màn này thì có chút hoảng hốt hô lên. Trước kia Hoàng Tuyển Môn chưa từng luyện chế qua đan dược này sao? Thực sự là không có, bởi vì không thể lấy được bổn nguyên của cao thủ kim đan cảnh. Xem ra cao thủ thần thông bí cảnh bình thường không thể dùng loại đan dược này được, chẳng những pháp lực không tăng lên mà còn tự tìm được chết. Phương Hàn gật gật đầu, tùy ý thở ra một hơi đã tạo nên một hồi âm thanh vang rồi, không phải tiếng gân cốt tạo nên, mà là giống như âm thanh của không gian bị tan vỡ, pháp lực trong cơ thể vận chuyển với tốc độ cao tạo ra bảo âm. Một quyền đánh ra có lực lượng vô cùng khủng bố. Phương Hàn hiện tại cảm giác không cần bất cứ thứ pháp bảo nào, bởi vì thân thể mình chính là pháp bảo, chính là phi kiếm. Một quyền đánh ra còn mạnh mẽ, sắc bén hơn phi kiếm rất nhiều. Hắn đem ý nghĩ này nói với Diêm thì Diêm âm hiểm cười nói, Diêm La Kim thân tu luyện đến một cảnh giới nhất định thì thân thể có thể so với pháp bảo. Kỳ thật thì thân thể là pháp bảo tốt nhất. Không có pháp bảo nào có thể huyền diệu như thân thể con người. Thiên hạ có rất nhiều phương pháp rèn luyện thân thể, chính là để tế luyện thân thể con người. Cao thủ Thiên Han Ca đem đại trận bố trí tăng cường lực lượng cơ thể, kéo dài thọ mệnh, trì hoãn sự già yếu, cũng có thể coi là một loại thủ đoạn tế luyện pháp bảo. Trong các loại thuật luyện thể, Diêm La Kim thân của Hoàng Tuyển Môn chúng ta có thể không xếp hạng nhất nhưng chắc chắn nằm trong năm hạng đầu. Hiện tại pháp lực của ta có lực lượng chừng 1.200.000 mã lực. Ngoại trừ cao thủ thiên nhân cảnh trở lên, ai có thể chống đỡ được? Phương Hàn cười ha hà, vỗ mạnh tao một cái, phóng ra một cổ pháp lực hùng hậu, đem tốc độ của Vương Đỉnh tăng mạnh một lần nữa. Bay xà xà vút đi giữa Bắc Đại Dương. Xích lạp, xích lạp. Vương Đỉnh lao đi sinh ra ma sát, tạo nên một cái đuôi lửa dài chừng 10 trượng, nhiệt độ cao cùng với xung lực cực mạnh, đem lớp băng ở bên dưới hóa tan, một bàn băng sơn cứng rang bị đánh sụt. Phương Hàn cũng khôn sợ quá khoa trương nữa, cho dù có ai nhìn thấy thì trong nháy mắt hắn đã vụt đi, biến mất tại chân trời. Người khác cũng chỉ có thể hít khói chứ đừng nói gì đến chuyện đuổi theo. Tốc độ Vương Đỉnh tăng lên tới vài lần, cơ hồ vượt qua tốc độ Thạch Long Tử thi triển thuấn sát đại pháp. Pháp lực của Phương Hàn tăng vọt, từ 2.000 mã lực tăng lên thành 1.200.000 mã lực, tăng gấp 6 lần. Việc điều khiển đại trận của Vương Đỉnh cũng càng thêm dễ dàng, thuận buồm xuôi gió. Đại trận tăng tốc độ trong ngũ ngục Vương Đỉnh cũng không phải chỉ có nhiếp không chuyển di trận mà có tới 36 cái. Tật phong ma lãng trận, thất đồn huyền thiên trận, phi thiên ảng ảnh trận. Nếu như 36 đại trận tăng tốc cùng khởi động một lúc thì tốc độ nhanh hơn lưu tinh rất nhiều. 1.000 dặm chỉ cần chớp mắt là có thể vượt quá, có thể trực tiếp trùng phá thiên không, di chuyển dư tinh vân, ngao du trong thái hư. Hiện tại Phương Hàn có lực lượng vạn mã bôn đằng, có thêm 5 vạn thiên ma làm khổ sai, tuy không thể phát động toàn bộ 36 đại trận ra tốc nhưng cũng có thể đồng thời phát động 8 đại trận. Oanh Long! Ở trong đỉnh, Long Huyên vừa mới ổn định lại thì cảm giác được cả Vương Đỉnh đột nhiên ra tốc, thân thể nàng giống như mất đi trọng lượng trôi nổi trong lỗ tang truyền đến tiếng nổ vang, màng nhĩ tựa như thoáng cách đã bị xé sách. Nguyên lai tốc độ của Vương Đỉnh đột nhiên tăng mạnh, người ở bên trong cũng có chút không tiếp nhận nổi. Nếu như là người bình thường, khẳng định là khí huyết nghịch chuyển, thất khiếu xuất huyết mà chết. Bất quá nàng dù sao cũng là cao thủ thần thông bí cảnh, lập tức vận dụng chân khí bảo vệ thân thể, ổn định lại khí huyết, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nàng cũng là người thông minh, liền hiểu được pháp lực của Phương Hàn lại tăng lên. Chẳng lẽ hắn lại đột phá, luyện thành cương khí? Không có khả năng, cho dù luyện thành cương khí cũng không thể có pháp lực mạnh mẽ như vậy. Long Huyên cũng có chút không thể hiểu được. Tốc độ phi hành của Vương Đỉnh hiện giờ tăng lên rất nhiều, cơ hồ vượt qua khoảng cách trăm dặm chỉ trong chớp mắt. Phương Hàn, phía bên trái chừng 3.500 dặm nữa là tới thông đạo do thiên ma chiếm đóng, chúng ta nên thu liễm khí tức tránh bị thiên ma vương cường đại phát hiện quy tư thông với các thế giới ở ngoại vực. Nếu như chúng ta quá khoa trương sẽ khiến ma thần chú ý, tới lúc đó muốn chạy trốn cũng không được. Long Huyên khuyên nhủ. Thì ra là vậy. Ma thần cũng thật khó lường. Phương Hàn biết rõ thiên ma ma thần tương đương với cao thủ trường sinh bí cảnh. Nếu như chú ý tới hắn thì cũng chỉ cần một cái thân ngoại hóa thân tới cũng đủ giết chết hắn. Thế là hắn bắt đầu thu liễm pháp lực, đình chỉ việc vận chuyển một vài đại trận gia tăng tốc độ, sau đó thúc giục một đại trận che giấu. Tốc độ càng nhanh thì khí lưu động càng lớn, rất khó che giấu. Phương Hàn thu lại lực lượng vận hành một vài đại trận để di chuyển, chuyển sang thôi động đại ẩn nhẫn ma trận. Đúng lúc này, ở cực xa phía trước đột nhiên xuất hiện vài hắc y nhân. Chuyện này làm cho Phương Hàn bị dọa đến nhảy dựng lên, bởi vì tốc độ của Vương Đình quá lớn, hắn cũng chỉ có thể chậm rãi dừng lại, giảm dần tốc độ, nhưng giờ phía trước lại có người, khó tránh khỏi va chạm. Quán tính Vương Đình quá lớn, hơn nữa uy lực không kém gì thuấn sát đạt pháp, nếu đụng phải người ta thì chỉ sợ biến người ta thành tro bụi, cái gì cũng không còn. Giữa vùng hoang vu này, sao lại có người xuất hiện? Phương Hàn khẩn trương hết lớn. Tránh ra, nhanh tránh đi. Hắn cũng không hy mong muốn vô duyên vô cớ đam chết người tạo thành thù hận. Tự nhiên có thêm một cửu nhân quả thật không đáng. Nhưng mặc cho hắn điên cuồng gào thét thì cũng không có tác dụng gì, bởi vì tốc độ của Vương Đỉnh bây giờ nhanh hơn mấy lần so với tốc độ âm thanh. Đúng lúc này, mấy hắc y nhân ở xa xa tựa hồ cảm giác được gì đó, quay đầu lại thì đã thấy một hỏa cầu cực lớn xuất hiện trước mặt, không khỏi bị dọa cho nhảy dựng lên, lập tức như chim thú tản ra tránh né. Nhưng đã muộn, có hai hắc y nhân không né kịp, bị ngũ ngục vương đỉnh đánh mạnh lên toàn thân nổ tung, sau đó bị ma sát cực lớn, lại thêm hỏa diễm mạnh mẽ trong nháy mắt đã tiêu tán, đến cả tro bụi cũng không còn. Thậm chí một tiếng kêu trước khi chết cũng không kịp phát ra. Phương Hàn, huyên đụng chết người. Hắc y nhân này không biết lai lịch thế nào. Vạn nhất là đệ tử của môn phái nào thì rất khó giải quyết, chúng ta cứ đi luôn đi. Dù sao người ta cũng không biết chúng ta là ai. Long Huyên đứng bật dậy, thấy Phương Hàn đâm chết người xong cố gắng thu hồi pháp lực, không định chạy trốn thì vội vàng nói. Bất quá cũng đã muộn, ngũ ngục vương đỉnh dừng lại, sau khi bay trăm dặm thì cũng đã hết đà, Phương Hàn từ trong đỉnh bay vút ra ngoài. Mà mấy hắc y nhân thì nhanh chóng bay tới, hắc quang trên người tỏa ra mạnh mẽ, bộ dáng vô cùng tức giận, pháp lực hùng hậu. Chư vị, ta nhất thời không kịp dừng lại mới đụng phải người của các vị. Các vị là đệ tử của môn phái nào? Phương Hàn cao mày, xem ra muốn hướng tới các hắc y nhân giải thích là không phải cố ý đâm chết người của bọn họ, xem có thể giải quyết được hay không. Nhưng mấy hắc y nhân đùng đùng nổi giận bay tới, khi thấy rõ Phương Hàn thì ngẩn ra, một người nói: Phương Hàn, nguyên lai là ngươi. Các vị là... Phương Hàn chưa bao giờ gặp qua các hắc y nhân này, nhưng đối phương dường như em biết mình thì không khỏi có chút sửng sốt. Bị đâm chết hai chiến sĩ, chúng ta trở về làm sao nói với thần quân đây, lần này chỉ có thể giải khai phong ấn. Giết chết tên Phương Hàn này. Bốn hắc y nhân liếc mắt nhìn nhau, thân thể phát ra những âm thanh bén nhọn như gông xiềng bị đứt gãy. Phương Hàn, ngươi dám giết người của chúng ta, ngươi chết đi. Ngươi nhất định phải chết. Đem bổn nguyên của Thủy Cổ Thiên Ma giao ra đây thì chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, đem ngươi trở về thần phục chúng ta, làm trợ thủ giúp chúng ta chinh phục thiên hạ. Nếu không đừng trách chúng ta tàn nhẫn. Một hắc y nhân sau khi phá bỏ hết gông xiềng trên người, thân thể tùy ý thay đổi, da rẻ toàn thân sinh trưởng ra một bộ áo giáp bằng xương, giống như ma đầu, lại không có chút ma khí, toàn thân tản mát ra khí tức cao quý, thần thánh, giống như một chủng tộc cao cao tại thượng thống trị nhân, ma tiên yêu. A. Phương Hàn. Chúng không phải là người, cũng không phải là yêu hay là ma. Chúng là thần tộc. Làm sao có thể? Như thế nào lại xuất hiện loại quái vật này? Từ một vạn năm trước, trong hảo kiếp của tam giới, thần tộc ở ngoại vực đã bị giết hết rồi, như thế nào lại xuất hiện ở đây? Diêm thấy biến hóa của mấy hắc y nhân này thì giống như mèo bị giẫm đuôi, giật mình nhảy lên kêu thét điên cuồng, tựa hồ thấy được chuyện đáng sợ nhất trên thế giới. Thiên ma, địa ma, nhân ma, chưa có cách nào làm cho Diêm kinh hoàng như vậy. Vĩnh sinh.